Chương 33, giao thủ cả cà xì. Từ lúc nào cư nhiên ngay cả xạ gì gẳng đều không thể xem thấu. Hạ tạc cả cà xì không nhìn trước mặt hơi nước nói rằng. Cái gì ngay cả tam câu ngọc xạ gì gẳng đều không thể xem thấu, làm sao có thể? Ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ vẫn luôn cho rằng xạ gì gẳng là mạnh nhất. Có thể là bây giờ nghe cả cà xì nói cư nhiên không cách nào xem thấu vô tình, để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn là cực độ lấy thân là ủ chỉ hạ nhất tộc người mà tự hào người. Đối với hắn mà nói không nhờ ật tiếp nhận liền là ủ chỉ hạ nhất tộc năng lực không bằng người khác. Từ vừa mới bắt đầu ta và ngươi gặp mặt, cùng ngươi thương thảo đối phó dạ bù dạ thời điểm mãi cho đến hiện tại thì ngưng đều là ảnh phân thân. Vô tình nói rằng, có thể không bị xạ gì gẳng đoán mặc phân thân thuật nổi danh nhất liền là ảnh phân thân chi thuật, chỉ cần trả cờ dạ phân phối thỏa đáng, như vậy thì coi là xạ gì gẳng. Thậm chí là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng giống vậy, nhìn không thấu bản thể cùng phân thân. Thật là lợi hại tâm cơ, thì ra ngay từ đầu nằm tính toán tốt đẹp. Hạ tạc cả cả sỉ trong lòng cả kinh, vô tình tâm cơ so với hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nhìn nữa một cái hạ chính mình ba cái học sinh, đều là một năm cấp, chẳng những là thực lực chênh lệch, ngay cả tâm cơ, phán đoán đợi một chút đều ke mở một chơi im một vư cờ, cư nhiên ngay từ đầu liền đã thiết kế tốt đẹp. Ngươi xem ta và dạ bù dạ chiến đấu, đối ta năng lực hết sức quen thuộc, tương phản ta đối với ngươi lại là không đủ hiểu rõ, nhất là xạ gì gẳng, loại này huyết kế giới hạn ta còn không có giao thủ quá không quá rõ ràng, nói như vậy đối với ta quá không công bằng, trực tiếp cùng ngươi giao thủ phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ta để ảnh phân thân xuất hiện, ta vẫn ẩn nút đứng lên, vừa rồi ảnh phân thân bị ngươi xạ gì gẳng đánh bại ta đã được đến toàn bộ quá trình kinh nghiệm. Tương đương với cùng ngươi xạ dị gẳng giao thủ một lần, như vậy hiện tại liền tiến hành người thứ hai hiệp đi. Vô tình ảnh phân thân cùng hạ tạc cả cả sỉ giao thủ một lần sau đó lấy được kinh nghiệm có thể là không thua gì bản thể giao thủ một lần. Dạ bú dạ cùng cả cả sỉ giao thủ một lần liền sở tinh tưởng tam câu ngọc xạ dị gẳng phần lớn bí mật tìm được phương pháp đối phó, càng chưa nói đối với xạ dị gẳng vô cùng hiểu rõ vô tình. Lần này phiền toái hơn, bất quá cũng càng có thú. Hạ tạc cả cả sỉ tam câu ngọc xạ dị gẳng nhìn chằm chằm vô tình, ba viên hắc sắc câu ngọc chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Bạo tẩu. Vô tình trong lòng khẽ quát một tiếng, hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu một mảnh, huyết dịch toàn thân lưu động tốc độ là bình thường cha nở dê tha y buộc xuống không chỉ gấp mấy lần, ạ dễ lìn phân bố để thẳng tới thân thể thừa nhận cực hạn, phản ứng thần kinh tốc độ, lực lượng, khống chế lực phương phương đỉ hệ nở mặt vô tình đều tăng lên trên diện rộng. Cái này là trước kia vô tình vào hành thủy hỏa gen luyện sản sinh ngoại ý muốn sau đó nghiên cứu ra được thuật, lúc ban đầu nguyên lý bất quá là rất đơn giản cộng thêm huyết dịch lưu động tốc độ mà thôi, có thể là theo một lần kia ngoại ý muốn, vô tình trải qua một phen cân nhắc rốt cuộc đem một loại chỉ thuộc về hắn thuật xây dựng mà thành, cùng khí huyết thiêu đốt năng lực giống nhau y hệ hệ, nhưng là tác dụng phụ lại thấp rất nhiều, sinh hiệu quả lại xuất sắc không ít. Có thể nói nếu như không phải một lần kia ngoài ý muốn để vô tình chứng kiến thuộc về mình con đường cũng sẽ không nhanh như vậy thành công. Dù sao lúc đầu trụ cột nội tình ở nơi này, một lần kia ngoài ý muốn sau đó vô tình liền nắm giữ loại này năng lực, hiện tại bất quá là đưa nó hoàn thiện đồng thời để thăng tới cực hạn tùy tâm sở dục sử dụng thôi. Tốc độ, lực lượng, phản ứng hết thể đều có chất để thăng. Hạ tạc cả cả sỉ trong lòng cả kinh. Xạ dị gẳng nhanh chóng chuyển động đứng lên đem vô tình hết thể đều nắm giữ được rõ rõ ràng ràng, vô tình tốc độ đã tới gần hắn, có thể nói xạ dị gẳng chóc nã bắt đầu hắn tất cả so với vừa rồi chắc trở không chỉ gấp mấy lần, muốn nhìn thấu vô tình tốn hao tinh thần cũng càng cao. Là vâng đúng hòa độn. Hạ tạc cả cả sỉ con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, màu máu đỏ con mắt toát ra đáng sợ quang mang hai tay hóa thành tàn ảnh ngắn ngủi khoảng khắc liền hoàn thành thuật, thủy độn. Thủy long đạn thuật. Hỏa độn. Long hỏa chi thuật. Vô tình há mồm phun một cái, một đạo hỏa xà phun ra nuốt vào đi qua bất quá gặp phải thủy long vật lộn một phen về sau liền bị đập chết. Dạ xét gẳng. Vô tình hét lớn một tiếng, hắn căn bản không quản hạ tặc cả cả sỉ có nhìn hay không được rõ ràng bản thân hành động, hắn phải làm liền là cực hạn phát huy chính mình tất cả chiến lược. Đỡ không được, không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Hạ tặc cả cả sỉ trong lòng thầm nghĩ. Đối mặt vô tình cực hạn phát huy, tốc độ tới gần hắn, hoàn toàn không để ý thủy long, trực tiếp lấy hỏa long xung phong, sau đó lấy giả sẻn gẳng phổ thông chiến áp, hắn vội vã thi triển thế thân thuật. Muốn đi, đi ra cho ta. Vô Tình khỏe miệng khẽ nhếch, đống nhiên đình chỉ thân hình, một cước dẫm ở trên mặt đất. Tuy là hắn không có có xạ gì gặng, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cùng tiến nhập bạo tẩu dưới trạng thái thân thể bản năng chiến đấu giải phóng ra ngoài, dựa vào kinh nghiệm cùng bản năng lẫn nhau phối hợp. Coi như không có có xạ dị gẳng cũng có thể đi ra nhất tinh chuẩn phán đoán, đạt được cùng xạ dị gẳng thiên lý nhãn năng lực hiệu quả không sai biệt lắm trình độ. Xạ dị gẳng không phải văn năng, nếu như xạ dị gẳng thực sự cường đại như vậy, Uchiha bộ tộc cũng sẽ không bị diệt, mạnh nhất Uchiha Mã Đạ Dạ cũng sẽ không bị đánh bại. To lớn Uchiha bộ tộc ở cổ nổ hạ liền một cái ảnh cấp cường giả cũng không có, rất nhiều cường giả ở kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhãn quang. Sức quyết đoán cùng ý thức chiến đấu dưới sự ủng hộ trong nháy mắt làm ra phán đoán so với xạ dị gẳng dự phán cũng không kém chút nào. Cho nên đối với cao thủ chân chính mà nói, tam câu ngọc xạ dị gẳng là không có ưu thế gì, chỉ có đạt được mạn dệ kỳ ưu bắt đầu, mới có đối kháng cao thủ chân chính năng lực. Hiện tại Vô Tình liền là như thế, ở thực lực của bản thân dưới sự ủng hộ, thi triển ra bạo tẩu sau đó hoàn toàn có thể dựa vào bản năng cùng kinh nghiệm lẫn nhau tháo xuống đạt được cùng loại xạ dị gẳng dự phán năng lực. Hơn nữa so với cả Kakashi, hắn này đây bản năng đi chiến đấu, không cần trải qua đại não suy nghĩ, cả Kakashi dựa vào là xạ dị gẳng dự phán, sau đó hắn đang quyết định làm như thế nào. Dù sao xạ dị gẳng không phải thật có thể xem thấu tương lai, mà là dựa vào mạnh mẽ động sát lực tiến hành tính toán đạt được dự phán mà thôi. Bằng không cũng sẽ không có vượt qua người sử dụng tốc độ phản ứng cùng xạ dị gẳng thiên lý nhãn cực hạn sẽ vô dụng phương pháp phá giải. Kèm theo Vô Tình thiên thủ cước đạp ở mặt đất, lực lượng khổng lồ đem phòng nguyên mười mấy thước mặt đất đều cho dăm đến sụt xuống. Lực lượng kinh khủng này để một bên đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ba người đầu đầy mồ hôi lạnh, bọn họ quyết định về sau thật cùng Vô Tình sản sinh xung đột đánh chết cũng sẽ không để hắn gần người. Giấu ở trong lòng đất cả cả xì trực tiếp bị bức bách đi ra. Nhìn qua có điểm chật vật, bất quá cả cả sỉ trùng quy là tham gia lần thứ ba nhì ra đại chiến người, ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm hết sức phong phú, lợi hại phối hợp xạ dị gẳng Vô Tình cũng khó mà chiếm được ưu thế gì, chỉ có thể làm được ngang hàng. Có thể là cả cả sỉ thực lực dù sao là thắng được hắn, hơn nữa xạ dị gẳng năng lực có thể không phải chỉ có thiên lý nhãn dự phán, chỉ thấy cả cả sỉ xạ dị gẳng đông nhiên co rút lại một chút. Ba viên câu ngọc có rút lại một cái vòng mấy lúc sau lại phóng đại, Vô Tình mình cũng không có phát hiện tay cầm dạ sẻn gẳng cứ như vậy đứng tại chỗ bên trên, hiển nhiên hắn đã rơi vào cả xì ảo thuật ở giữa. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.